Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, cho người hào cảm Lưu Bạch Tử. Tôn Thái An cùng Lưu Bạch Tử tranh cãi vã ầm ĩ. Bàng quan các tu sĩ, đối với Phương Tuấn Mi, thì càng thêm đố kỵ lên, loại đãi ngộ này, có mấy người có thể có được? Tiểu tử, ngươi nói, muốn trước tiên với ai đàm luận? Ầm ĩ chỉ chốc lát sau, hay là cảm giác được có chút mất mặt, Tôn Thái An hướng Phương Tuấn Mi nói rằng, Lưu Bạch Tử cũng nhìn phía Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi hai cái đẹp đẽ lông mày gạt gạt, cười nói, nếu ta chọn trước tiên cùng một nhà trong đó đàm luận, liệu sẽ đem mặt khác một nhà đắc tội chết rồi. Lời vừa nói ra, cười ha ha tiếng truyền đến, mọi người lần đầu cảm giác được Phương Tuấn Mi thẳng thắn cùng thú vị. Mà Tôn Thái An cùng Lưu Bạch Tử hai cái này ầm ĩ đầy bụng tức giận tu sĩ cũng nở nụ cười, đương nhiên không biết, Lưu Bạch Tử giành nói, chỉ cần tiểu huynh đệ ngươi cuối cùng chọn chúng ta Thiên Tà Kiếm Tông, ngươi chính là hiện tại đâm lão phu mấy kiếm, lão phu cũng không hề lời oán hận, đừng đâm chết liền được. Ngữ điệu khôi hài, mọi người nghe lại nở nụ cười. Lưu Bạch Tử người này, cho người không như bình thường tà tu phong thái, làm người khá sinh hảo cảm. Tôn Thái An bị hắn đoạt trước tiên, sắc mặt đen một chút, cũng đáp, tiểu huynh đệ không cần có bất kỳ băn khoăn nào. Người nghĩ với ai đàm luận, liền với ai nói đi. Lão phu vừa nãy thất lễ, bận tâm tình nói vậy ngươi là có thể thông cảm. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, quét hai người một lần, liền quay đầu đối với hướng về Lưu Bạch Tử nói, vậy thì mời vị tiền bối này tới trước đi. Lưu Bạch Tử thấy thế, cười ha ha. Tôn Thái An ánh mắt mãnh trầm một cái, nhưng nếu Phương Tuấn Mi nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể lui ra. Tiểu huynh đệ, Thiên Tà Kiếm Tông người là nhất nói không giữ lời, tâm tư nhiều lần, ngươi có thể phải cẩn thận châm trước lời nói của hắn a. Tôn Thái An ra ngoài trước, căn dặn vậy nói một câu, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Phương Tuấn Mi chắp tay, trong lòng đối với người này sinh ra không phải cảm kích, mà là cảm giác được hắn lòng dạ thực sự đúng không đủ rộng rãi. Vào giờ phút này nói lời như vậy, không khác nào mang theo một loại nào đó xúi dục mùi vị. Lưu Bạch Tử nghe đều là lắc đầu nở nụ cười. Hắn ngày hôm nay là thật va vào một cái ngốc nghếch đối thủ. Cửa phòng đóng, đánh tới cấm chế. Hai người ngồi xuống, Lưu Bạch Tử quét mắt qua một cái trong chén băng vụ lá trà, không khỏi nở nụ cười nói, hồi kính ti cái này lão quỷ, ngược lại cam lòng, dĩ nhiên lấy ra băng vụ đến chiêu đãi ngươi. Lão phu trong tay cũng không có như vậy thứ tốt. Phương Tuấn Mi nghe nở nụ cười, lấy ra hai ấm Hàn Phong Túy đến, một bình cho hắn, một bình cho mình. Tiểu huynh đệ theo cực địa thành đến, lại chỉ mời ta uống Hàn Phong Túy, chẳng lẽ là Hoài Lý Băng đã uống sạch? Lão phu ngược lại không tin ngươi là keo kiệt như vậy người. Lưu Bạch Tử tựa hồ cũng là người thích rượu, mũi giật giật liền nói ra rượu danh, trêu ghẹo nói rằng. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, Lưu Bạch Tử cười cợt nói rằng, Hàn Phong Túy cũng là rượu ngon, đã như vậy ta cũng không uống không ngươi Hàn Phong Túy, tiểu huynh đệ cũng nếm thử ta theo phương nam trong phố chợ mua bách thảo vị. Nói xong cũng lấy ra hai bầu rượu đến, lại là một luồng mùi thơm nồng nặc đột kích, cái kia mùi thơm phảng phất là do rất nhiều trồng hoa thảo mùi thơm hỗn hợp mà thành bình thường, cực kỳ làm người say sưa. Rượu còn không vào bụng, Phương Tuấn Mi đã trước tiên say rồi, trong mắt sáng choang, một già một trẻ cũng là thú vị, chính sự không nói chuyện, uống ngước lên, rượu ngon. Uống xong giọt cuối cùng, Phương Tuấn Mi xỉ giáp Lưu Hương đại tán một tiếng, Lưu Bạch Tử nghe khẽ mỉm cười. Không khí bây giờ, đương nhiên là đối với hắn có lợi. Tiền bối có thể hay không nhiều đưa ta một bình. Ta còn có cái bằng hữu, cũng là người thích rượu. Phương Tuấn Mi nói rằng, người bạn kia tự nhiên là Thiểm Điện. Đương nhiên không có vấn đề. Lưu Bạch Tử ở chiếc nhẫn chứa đồ phất một cái. Vô cùng phóng khoáng lấy ra mười mấy ấm đến. Đặt lên bàn, một bình là đủ. Đa tạ tiền bối, Phương Tuấn Mi cười cợt. Chỉ lấy một bình, lấy hay bỏ ở giữa. Rất có chừng mực, Lưu Bạch Tử thấy thế. Sâu không lường được cười cợt. Cũng không thu hồi còn lại. Liền đặt lên bàn, sau đó liền nghiêm mặt. Bắt đầu nói tới, thẳng thắn nói. Lão phu vị trí Thiên Tà Kiếm Tông, ở tu chân giới phong bình từ trước đến giờ không được. Mà lão phu cũng nhìn ra, người này một thân chính khí, tuyệt không phải ngụy trang đi ra. Bởi vậy lão phu chính mình cũng không có bao nhiêu tự tin có thể thuyết phục ngươi. Thế gian này có mấy người, chịu người tài giỏi không được trọng dụng đây. Đặc biệt là ngươi còn có nhiều như vậy lựa chọn. Lưu Bạch Tử nói xong lời cuối cùng, tự diễu vậy lắc đầu cười cợt, nhưng tiền bối vẫn cứ rất tích cực mời chào ta. Phương Tuấn Mi nói rằng, Lưu Bạch Tử gật gật đầu, không sai, tuy rằng chúng ta là tà đạo tông môn, nhưng cũng là có chính mình tông môn trách nhiệm, là tông môn truyền thừa cùng lớn mạnh, lão phu bụng làm dạ chịu. Lưu Bạch Tử âm thanh bình tĩnh, nhưng ánh mắt kiên định lạ thường. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang né qua, mỉm cười nói, không dối gạt tiền bối, vãn bối làm phàm nhân lúc từng là cái nhân gian võ sĩ, vị trí giang hồ môn phái chính là lúc đó quốc gia bên trong mạnh nhất hắc đạo tông môn. Lưu Bạch Tử nghe kinh ngạc, sau đó bắt đầu cười ha hà, trong lòng dấy lên hy vọng. Mặc dù là hắc đạo tông môn, nhưng ta biết rõ, trong đó cũng có đáng ra kết giao tính tình thật người. Ta tin tưởng tiền bối cũng là người như vậy. Phương Tuấn Mi tiểu đập một cái nịnh nọt, nhưng cũng là lời nói thật lòng. Tiểu huynh đệ nói được lắm, chúng ta Thiên Tà Kiếm Tông tuy rằng ra không ít già trẻ ma đầu, nhưng chân chính cung phụng kiếm đạo lý niệm, chính là chí tình chí nghĩa. Không câu nệ tục lễ, chỉ là bị không ít tiểu bối xuyên tạc mà thôi. Những môn phái khác, càng là bởi vậy đối với chúng ta rất có phiến diện. Chí tình chí nghĩa, không câu nệ tục lễ. Phương Tuấn Mi lẩm bẩm lặp lại một câu, liền khen, tiền bối này tám chữ, khiến người tỉnh ngộ. Lưu Bạch Tử thổn thức một tiếng, nói rằng, lão phu sư phụ, cũng là chúng ta Thiên Tà Kiếm Tông phàm thuế tu sĩ. Vô tà tử, trác thương sinh, mới thật sự là đêm này tám chữ có thể thấu cao minh nhân vật. Tiểu huynh đệ nếu là nhìn thấy hắn, chắc chắn dẫn là chi kỳ. Trong lúc bất chi bất giác, Lưu Bạch Tử liền bắt đầu mời chào lên. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, đột nhiên cười một tiếng nói, tiền bối cũng biết. Cái kia nhân gian hắc đạo môn phái, cuối cùng làm sao, làm sao? Lưu Bạch Tử hỏi. Phương Tuấn Mi bỡn cợt nở nụ cười, nói rằng, hắn bị trước kiêu hùng đầu lĩnh hậu nhân, cải tạo thành một cái bạch đạo môn phái. Lưu Bạch Tử nghe ngẩn ra, sau đó lại là bắt đầu cười ha hà. Tiểu huynh đệ nếu là tiến vào chúng ta Thiên Tà Kiếm Tông, nghĩ đem chúng ta Thiên Tà Kiếm Tông cải tạo một cái, lão phu ngược lại là không có ý kiến. Sư phụ nơi đó cũng chắc chắn sẽ không có ý kiến. Những kia cái vô dụng già trẻ ma đầu, người nghĩ đánh giết liền đánh giết. Lưu Bạch Tử một bộ mặc ngươi làm tư thế, đây là một cái tuyệt không thua với Hôi Kính Ti Thuyết khách. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Lưu Bạch Tử lại nói, cái khác hứa hẹn, lão phu liền bất nhất đồng loạt dơ. Nói chung, thông thiên các cho ngươi cái gì? Chúng ta Thiên Tà Kiếm Tông so với bọn họ, chỉ nhiều không ít. Nói xong, lại nói, lão phu mặc dù không cách nào lập tức thông báo sư phụ, giống như Trích Tinh lão nhân, nhanh như vậy tới gặp ngươi một mặt, nhưng hắn nếu là nhìn thấy ngươi, đối với ta ưng thuận bất luận cái gì hứa hẹn, đều sẽ không có ý kiến. Điểm này, ta có thể bảo đảm. Ánh mắt sáng quắc, tiền bối như thế hoa đại lực khí mời chào ta. Không lo lắng trong môn phái vốn là đệ tử thiên tài có ý kiến gì không? Thẳng thắn nói, ta nếu là tiến vào một cái tông môn, càng muốn an tâm tu luyện, mà không phải mỗi ngày đối mặt những kia bừa bãi câu tâm đấu giác cùng âm mưu tính toán. Lưu Bạch Tử nghe được vấn đề này, không có trả lời ngay, mà là suy tư lên. Chỉ chốc lát sau, chăm chú dị thường nói, những này bừa bãi sự tình, đem toàn bộ do tông môn vì ngươi giải quyết, ngươi có thể chỉ để ý tu luyện. Chỉ cần ngươi không làm ra bất lợi tông môn sự tình, tông môn đều sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Lưu Bạch Tử lại đem đối với Phương Tuấn Mi kỳ vọng đạo đến. Cùng Hôi Kính Ti bên kia, đại khái giống nhau, tranh thủ Phương Tuấn Mi nhập môn mục đích cuối cùng, đều là kỳ vọng hắn trở thành trong môn phái to lớn nhất trợ lực. Giữ gìn tông môn an toàn đồng thời, cũng vì những đệ tử khác, tranh thủ đến càng nhiều lợi ích. Nói tới đây, xem như là gần đủ rồi. Nhưng Lưu Bạch Tử trong lòng, vẫn là hết sức lo lắng đối thủ cũ Hồng Liên Kiếm Cung. Do dự một chút, vẫn là bổ sung vài câu. Tiểu huynh đệ, liên quan với Hồng Liên Kiếm Cung, lão phu nghĩ lắm miệng trên vài câu. Đến cuối cùng, vẫn phải nói, không sao. Tiền bối cứ việc nói, Phương Tuấn Mi đưa tay ra hiệu một cái, Hồng Liên Kiếm Cung không nghi ngờ chút nào là một cái kiếm tu lựa chọn tốt nhất. Phương Tuấn Mi cũng muốn nghe một chút, cái này tông môn đến tột cùng làm sao, những người khác không nói chuyện. Hồng Liên Kiếm Cung quân Bạch Hạc là cái ngay cả chúng ta Thiên Tà Kiếm Tông đều vô cùng khiếp sợ kiếm đạo thiên tài. Ở bề ngoài xem, hắn thật là đạo thai hậu kỳ mới cảm ngộ kiếm đạo lịch huyết. Nhưng bởi vì tu luyện cực nhanh duyên cớ, trên thực tế hắn cảm ngộ thành công thời gian là cực sớm, theo ngay lúc đó tuổi tác trên xem, có lẽ cũng không thua với ngươi. Phương Tuấn Mi hiểu, có chút người ngộ chậm, cũng không có nghĩa là ngộ tính thấp, hay là hắn lựa chọn trước tiên tu luyện những vật khác. Tỷ như trước tiên xung kích cảnh giới cao hơn, sau đó sẽ bớt thời gian đến cảm ngộ kiếm đạo cảnh giới. Quân Bạch Hạc liền đúng như vậy một cái tiểu tử. Lưu Bạch Tử giải thích vô cùng tỉ mỉ. Nói xong, lại nói, Quân Bạch Hạc đã bị Hồng Liên Kiếm Cung hai vị kia phàm thuế tiền bối. Lập thành đời tiếp theo tông chủ, tông môn hết thảy đỉnh cấp tài nguyên, ưu tiên cho hắn sử dụng. Ngươi nếu là đi, có lẽ có thể phân đến một chén canh, nhưng khẳng định không phải toàn bộ. Theo địa vị đến xem, ngươi cũng chỉ là thêm gấm thêm hoa, mà không phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Lưu Bạch Tử lưỡi sán hoa sen bình thường nói rằng, chúng ta Thiên Tà Kiếm Tông bên trong, đương nhiên cũng có mấy cái thiên tài hơn người tiểu bối, nhưng đều không đạt tới Quân Bạch Hạc độ cao. Ngươi nếu là đến rồi, chính là một nhánh độc tú, quan lại quần hùng. Lưu Bạch Tử âm thanh nói năng có khí phách. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Cho tới Hồng Liên Kiếm Cung cái khác chuyện xấu xa, lão phu liền không đề cập tới, miễn ở trước mặt ngươi, không duyên cớ rơi cái tiểu nhân ấn tượng. Trên thực tế, chuyện này, cái nào trong tông môn đều có. Không đề cập tới, không đề cập tới. Vẫn là nói ra, Lưu Bạch Tử nói hộp vừa mở ra, là thao thao bất tuyệt lên. Chỉ có điều như nghĩ giải quyết những kia phiền phức. Chúng ta thừa hành dựa theo tính tình của mình mà hành động tà đạo tông môn. Trái lại đến càng thoải mái một ít. Không có nhiều như vậy giáo điều cứng nhắc đạo lý ràng buộc. Đối với mình tông môn tà đạo lập, trường. Vị tiền bối này, cũng chỉ có thể dùng dựa theo tính tình của mình mà hành động để giải thích. Bất quá nghe tới, tựa hồ còn có như vậy mấy phần đạo lý. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Lưu Bạch Tử không còn gì khác nói có thể nói. Xin tiền bối cho ta mấy ngày cân nhắc. Phương Tuấn Mi đạo, đương nhiên không có vấn đề. Lưu Bạch Tử thoải mái nói một câu. Triệt hồi cấm chế, đi ra cửa, trên bàn bách thảo vị. Đương nhiên không có mang đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.